Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Thiên Kim Làm Vợ Ông Trùm. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người đàn ông trước mắt có gương mặt thanh tú, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng, cũng đeo một cặp kính gọng vàng nhã nhặn giống vậy. Nhưng không phải Trình Tố, người này không phải Trình Tố. Lộ Trinh Nghi đối mặt với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cô chưa từng gặp người này bao giờ, không quen biết, cũng không hiểu tại sao rõ ràng mình tặng hoa cho Trình Tố lại biến thành tặng cho một người cô chưa từng gặp. Phản ứng đầu tiên của Lộ Trinh Nghi chính là đi nhầm chỗ, tặng sai đối tượng trình diễn. Nhưng cả ý nghĩ đó chỉ kéo dài mấy giây đã bị người dẫn chương trình bước ra sân khấu phủ định một cách vô tình. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn phần trình diễn của thầy Thành đi nào. Thầy Thành, người này thật sự là thầy Thành. Vậy thầy Trình ở đối diện nhà cô là ai? Lộ Trinh Nghi mở mịt đứng trên sân khấu, đầu óc hỗn loạn, cho đến khi Thành Lan mỉm cười nhắc nhở cô. Bạn học, chúng ta nên xuống dưới rồi. Lúc này cô mới tỉnh mộng, ngơ ngác bước xuống sân khấu. Tiết mục kế tiếp bắt đầu biểu diễn, âm nhạc vang lên trên sân khấu. Dưới sân khấu vẫn đầy áp tiếng nói cười, chỉ có Lộ Trinh Nghi như đang rơi vào trong hầm băng, không nghe thấy bất cứ điều gì. Cô không trở về chỗ ngồi mà trực tiếp rời khỏi hội trường nhỏ. Trong sân trường rất an tĩnh, Lộ Trinh Nghi không biết mình đang đi về đâu, chỉ là cứ đi như vậy. Không biết từ khi nào cô đã đi tới con đường rợp bóng cây phía sau thư viện cũ, nơi cô và Trình Tố đã từng gặp nhau. Lộ Trinh Nghi ngồi xuống một băng ghế gỗ, từ từ khom người ôm lấy chính mình, muốn ổn định những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình lại. Người vừa rồi trên sân khấu là thầy Thành, vậy Trình Tố là ai? Lộ Trinh Nghi cố gắng nhớ lại mỗi lần gặp mặt từ khi bọn họ biết nhau, nhưng căn bản không tìm ra chút sơ hở nào. Sự dịu dàng, kiên nhẫn của anh, thậm chí là dáng vẻ khi anh dạy cô làm bài tập hóa. Nếu như không phải thầy Trình, còn có thể là ai? Lộ Trinh Nghi cảm thấy có lẽ mình đã bước vào một thế giới song song nào đó, và cô chỉ trùng hợp quen biết thầy Trình ở thế giới khác ấy, cứ như một giấc mộng vậy. Nhưng hôm nay, thời gian không gian thay đổi lần nữa, trở lại cái vốn có của nó. Kết quả là cô gặp được thầy Thành thuộc về thế giới của mình. Mặc dù biết cái ý nghĩ như vậy cực kỳ hoang đường buồn cười, nhưng vào giờ khắc này, Lộ Trinh Nghi không biết phải làm thế nào để thuyết phục chính mình. Ngồi một mình trên băng ghế gỗ thật lâu, cho đến khi buổi trình diễn tốt nghiệp kết thúc, các bạn học sinh lục tục đi ra khỏi hội trường nhỏ, Lộ Trinh Nghi mới theo mọi người chậm rãi về lớp học. Bạn học bên cạnh còn đang thảo luận về những phần trình diễn khi nãy. Lúc nhắc đến thầy Thành, các cô gái đều khen không ngừng miệng, nói sự tồn tại của anh ấy như một nam thần. Chỉ có Lộ Trinh Nghi cúi thấp đầu, yên lặng không nói một lời. Lúc này, lão Trương chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng bắt đầu phát biểu, đại khái là bảo mọi người ngày mai đi làm quen với trường thi, thực hiện sẵn tất cả các bước chuẩn bị trước kỳ thi. Cuối cùng, ông để lại một lời chúc. Biển rộng tùy ý cá nhảy, trời cao mặc sức chim bay, chúc các em thuận buồm xuôi gió, tương lai sáng lạng. Nói xong, ông tuyên bố cuộc sống học sinh cấp 3 của bọn họ đã chính thức kết thúc. Có bạn học không khỏi bật khóc, mọi người ôm nhau tạm biệt. Bầu không khí trong lớp nhất thời bị bao trùm trong nỗi buồn chia tay. Lộ Trinh Nghi tạm thời bị những cảm xúc này phân tâm, không còn nhớ đến Trình Tố nữa. 5 giờ chiều, toàn bộ học sinh lớp 12 rời trường. Hôm qua, Lộ Trinh Nghi quên báo với Trình Tố chuyện hôm nay cô sẽ tan học sớm. Vì vậy, lúc đi ra cửa trường học, cô không thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới cây ngô đồng. Cô đứng một mình ở đó, nhìn người đến người đi, nhìn dòng xe chuyển động. Những hình ảnh bản thân đứng dưới cây ngô đồng cười với người kia cứ như một thước phim điện ảnh không ngừng chạy nhanh qua. Hồi lâu sau, Lộ Trinh Nghi vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật mà cô nhìn thấy chiều nay. Tại sao có thể như vậy? Thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao? Lộ Trinh Nghi cúi đầu đi về nhà, vừa đi vừa tìm số của Trình Tố trên điện thoại. Nhưng đến lúc ấn xuống cô lại do dự, không biết có nên gọi cho anh hay không. Thậm chí cô cũng không biết nên kêu anh thế nào. Bên nhau lâu như vậy, cô lại không biết rốt cuộc tên anh là gì, rốt cuộc anh là ai. Lúc cô đi dưới đến dưới tiểu khu, Lộ Trinh Nghi lơ đãng ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Trình Tố từ bên trong đi ra. Hai người thiếu chút nữa đã đụng mặt nhau. Nếu là lúc trước, Lộ Trinh Nghi nhất định sẽ chạy về phía anh không chút do dự. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết phải đối mặt với anh thế nào, lòng đầy hoảng hốt nên vội vàng trốn sau một thân cây bên cạnh. Một lát sau cô hơi ló mặt ra nhìn. Trình Tố đi ra từ cửa chính, sau đó đi qua đường rồi dừng trước hai chiếc xe bốn bánh màu đen không rõ nhãn hiệu. Hai chiếc xe đậu chung một chỗ, bên cạnh có ba bốn người đàn ông hút thuốc đang đứng. Bọn họ trông có vẻ hơi ngang ngược, không phải dạng vừa. Thấy Trình Tố đi tới, mấy người kia thẳng lưng gật đầu với anh, sau đó giúp anh mở cửa xe. Thái độ Trình Tố rất thờ ơ, khom người ngồi vào ghế sau, cửa lập tức được đóng lại. Tất cả người đã lên xe, hai chiếc xe một trước một sau chạy mất. Lộ Trình Nghi ngây ngốc nhìn theo một hồi lâu, đến khi chiếc xe đi xa mới từ từ hoàn hồn. Đây là Trình Tố á, có phải vừa rồi cô nhìn nhầm không? Sao anh lại có thể đi chung với những người trông không giống người tốt thế kia? Hơn nữa anh của vừa rồi, bất kể là vẻ mặt hay thần thái, đều khác hoàn toàn so với khi ở chung với cô. Rốt cuộc anh là ai? Lộ Tri Nghi nhắm hai mắt, cố gắng tìm ra một chút manh mối trong đám hỗn độn. Nhưng thế giới mà Trình Tố kiến tạo cho cô quá dịu dàng. Cô vẫn luôn được anh bảo vệ, căn bản không phát giác được bất cứ chỗ khác thường nào. Trình Tố vốn đã về nhà, nhưng đột nhiên Lương Mỹ Lam lại gọi anh ra ngoài. Hai ngày trước, một quản lý đi theo Lương Mỹ Lam nhiều năm đã ôm một khoản tiền rồi biến mất. Vốn dĩ quán phải báo cảnh sát, nhưng Lương Mỹ Lam trọng tình nghĩa. Nếu không phải không còn cách nào khác thì không muốn để người đi theo mình nhiều năm phải ngồi tù. Vậy nên bà bảo Trình Tố cứ tìm thấy người trước, hỏi rõ đầu đuôi xem có phải có chuyện gì khó xử không rồi tính tiếp. Việc tìm người đối với Trình Tố mà nói rất đơn giản, chỉ cần không chạy ra khỏi thành phố an ninh, người kia sẽ trốn không thoát. Huống chi còn là tên trộm vặt cuỗm tiền, cùng đường bí lối. Vừa rồi, một người anh em ở Thành Đông đã gọi điện tới, nói là đã chặn được một người ở nhà nghỉ nhỏ. Lương Mỹ Lam tự mình đi xem, thuận đường nên tới đón Trình Tố. Lương Mỹ Lam đi ra ngoài, đương nhiên sẽ dẫn theo bảo vệ. Vậy nên, ngày thường đều đi hai xe. Trình Tố lên xe, lập tức chào hỏi Lương Mỹ Lam. Mẹ nuôi. Trong xe, mùi đàn hương nhàn nhạt lan tỏa. Lương Mỹ Lam ừ một tiếng, thoạt đầu không nói chuyện. Xe lái đi hồi lâu, bà mới chậm rãi nói. Lâu như vậy rồi, con vẫn không định nói với mẹ chuyện ở thượng phẩm thiên lâu sao? Trình Tố đã biết trước, thế nào Lương Mỹ Lam cũng truy hỏi và trách phạt anh về chuyện này. Anh rất rõ, với mạng lưới quan hệ của Lương Mỹ Lam, chút chuyện trong giới này không qua mắt được bà. Lúc ấy anh lựa chọn không nói, vì biết mình đã vi phạm luật lệ mà Lương Mỹ Lam đặt ra, không chủ động gây chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được Lương Mỹ Lam. Trình Tố thừa nhận luôn, là ý của con, không liên quan đến Trì Duệ. Ý của người nào không quan trọng. Lương Mỹ Lam nhìn Trình Tố một cái. Con vẫn luôn có chừng mực, sao lần này lại kích động như vậy? Những năm qua, Trình Tố giúp Lương Mỹ Lam làm việc chưa từng phạm chút sai lầm nào. Sự tỉnh táo và lý trí của anh vượt xa tuổi tác. Cho tới bây giờ, bất kể là qua lại với đám côn đồ hay những nhân vật lớn không tưởng nổi, anh vẫn xử lý thành thạo, không để lại chút mầm họa nào. Cũng chính vì như vậy, người ở trong những trụ sở hoạt động về đêm dưới trướng Lương Thị, không ai không phục Trình Tố. Lương Mỹ Lam hiểu rất rõ đứa con nuôi này, trừ khi chạm đến giới hạn cuối cùng của nó, nếu không, nó sẽ chẳng chủ động gây chuyện. Nhưng Trình Tố không muốn kéo Lộ Tri Nghi vào. Anh im lặng, chỉ nghiêng đầu thờ ơ nói. Không tại sao cả, là Chu Hành được đằng chân lần đằng đầu. Ồ, Lương Mỹ Lam chợt tò mò. Nói thử xem, thế nào là được đằng chân lần đằng đầu? Trình Tố chậm chạp không trả lời, Lương Mỹ Lam lại gọi anh. A Tố. Lúc này bà mới phát hiện anh đã sớm thất thần, tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lương Mỹ Lam nhìn ra ngoài theo tầm mắt anh. Lúc này xe đã chạy đến trường học của con gái Lương Triển Triển. Cửa chính đang mở, rất nhiều học sinh lưng đeo cặp sách bước đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Trình Tố luôn nhìn về phía đó. Thậm chí xe đã chạy qua, ánh mắt của anh vẫn còn nhìn theo qua gương chiếu hậu. Lương Mỹ Lam cau mày, dường như nhìn ra điều gì đó. Bà im lặng xoay người lại, lát sau mới cảnh cáo một câu. Đừng tưởng rằng Chu Hành sẽ cho qua chuyện này như vậy, gần đây tự mình chú ý một chút. Trình Tố không yên lòng vâng một tiếng. Anh chú ý tới những học sinh tan học kia, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, gửi cho Lộ Tri Nghi một tin nhắn. Tan học rồi à? Cô trả lời rất nhanh. Ừ. Trình Tố còn tưởng rằng 9 giờ tối Lộ Tri Nghi mới tan học, không ngờ cô về sớm như vậy. Nhưng hiện tại anh căn bản không rời đi được. ở nhà chờ tôi có đồ cho em. Nhận được tin nhắn, Lộ Trinh nghi ngơ ngẩn ngồi trên ghế sofa trong nhà, đầu óc trống rỗng. Không nghĩ tới chỉ trong một ngày, người khiến đáy lòng cô ấm áp nhất đột nhiên lại trở nên xa lạ như vậy, xa lạ đến nỗi khiến cô không biết phải làm sao. Lộ Trinh nghi biết anh lừa mình, nhưng những tên lừa đảo luôn có mục đích, vậy mục đích của Trình Tố là gì? Trong mấy tháng cùng nhau, anh luôn đối xử với cô tỉ mỉ chu đáo, dốc lòng khích lệ. Không những thế, còn mang đến cho cô quá nhiều dịu dàng và cảm động. Nhưng hiện tại, lại muốn Lộ Trinh Nghi xem anh là một tên lừa đảo, cô không cách nào tiếp nhận, cũng không bằng lòng tin tưởng vào những khả năng đen tối kia. Lộ Trinh Nghi không muốn nghĩ sâu thêm, cô khiến bản thân mình trở nên bận rộn, mượn thời gian thu dọn hành lý, phân tán sự chú ý của mình đối với Trình Tố. Mãi tới khi đã dọn hết sách vở và chút quần áo vào vali, Lộ Trinh Nghi ngồi dưới đất, đột nhiên nhận ra, hóa ra sau hôm nay cô phải dọn khỏi chỗ này rồi. Mà chính vào hôm nay, ông trời lại cho cô phát hiện ra Trình Tố không phải thầy Thành mà cô tưởng. Dường như có một loại phân ly nào đó đã được định sẵn trong bóng tối. Lộ Trinh Nghi lấy sổ lưu bút đã được xếp vào vali ra, lật tới trang cuối cùng, nhìn lại chữ ký của Trình Tố trên đó. Hóa ra, ba nét phẩy của bộ thủy này lại không nằm trong chữ Lan. Ban đầu cô chỉ cho rằng mình nhận nhầm họ của anh, không nghĩ tới cuối cùng, ngay cả tên cũng nhận sai nốt. Không phải Thành Lan, vậy rốt cuộc anh là ai? Hoàng hôn hạ xuống, bầu trời dần trở nên ảm đạm, sáng chiều dần mất đi màu sắc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thế giới đã chìm vào một màu tăm tối. Tài xế Lộ Hoàng phái tới gọi điện thoại cho Lộ Trinh Nghi, nói đã đến dưới lầu, hỏi cô có cần lên khuân đồ giúp không. Lộ Trinh Nghi liếc nhìn thời gian, 6 giờ 30 phút tối rồi. Cô nhẹ nhàng nói với tài xế. Cháu vẫn đang thu dọn, chú cứ ở trong xe chờ, không cần lên đâu. Nói xong, cô mở cửa, nhìn căn hộ 902 trách một bên phía đối diện. Trình Tố vẫn chưa về, anh ấy bảo cô chờ anh ấy trở về. Lộ Trinh Nghi cứ vậy mà tựa vào tường cạnh khung cửa, lặng lặng nhìn nơi ở của anh, từng chút nhớ lại thời gian bọn họ bên nhau mấy tháng nay. Không biết qua bao lâu, chú tài xế lại gọi điện đến lần nữa. Cô chủ, hành lý nặng không? Tôi lên giúp cô nhé. Lộ Trinh Nghi vừa nói lời từ chối thì tiếng cửa thang máy mở ra truyền tới. Đôi mắt cô liếc thấy Trình Tố từ bên trong đi ra, trái tim như bị nhấc bổng lên, đập liên hồi trong nháy mắt. Rõ ràng là một người quen thuộc như vậy, bây giờ nhìn lại, cô chợt cảm thấy như cách xa muôn trùng. Trình Tố không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm tình của Lộ Trinh Nghi, càng không biết cái thân phận thầy giáo giả của mình đã bị lộ. Anh đã quen với việc thay đổi con người mình theo từng hoàn cảnh khác nhau. Sao vậy? Thấy vali đặt trên hành lang, anh hỏi. Lộ Trinh Nghi cố gắng che giấu cảm xúc nói. Trường cho nghỉ, bố tới đón em. Ngày mai em phải đi xem trường thi, ngày mốt thi rồi. Mấy ngày nay, bọn họ sớm chiều cùng nhau, dường như Trình Tố đã âm thầm tự nhận mình là người giám hộ của cô. Nhưng anh quên mất, cô vẫn còn người nhà. Lời cô nói hợp lý hợp tình, được nghỉ đương nhiên phải về nhà rồi. Trình Tố nuốt nước miếng, gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ được gói lại một cách tinh tế. Tặng em, quà sinh nhật. Lộ Trinh Nghi nhận lấy mở ra xem. Bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền rất đặc biệt là một nhánh hoa tường vi đang vươn ra theo chiều ngang. Tôi đặt không cẩn thận, xế chiều hôm nay mới có hàng nên không thể tặng em lúc 12 giờ được. Lộ Trinh Nghi nhớ tới ở hội trường nhỏ, cô đã gửi tin nhắn cho anh nói đang ở bên ngoài có việc. Lúc ấy cô còn không tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là đi lấy dây chuyền cho cô. Thì ra anh không lừa cô, chỉ có mình cô đơn phương tình nguyện dệt nên một giấc mộng. Cảm ơn. Lộ Trinh Nghi cúi đầu, một hồi lâu sau vẫn không biết nói gì, ngập ngừng một chút cô mới hỏi. Có thể giúp em đeo nó lên được không? Được. Trình Tố không suy nghĩ nhiều, anh vốn cũng muốn làm như vậy. Anh lấy dây chuyền từ trong hộp ra, tiến gần tới trước mặt Lộ Trinh Nghi một chút, đeo lên cổ cô. Bởi vì không thấy rõ cái khóa phía sau sợi dây chuyền, Trình Tố chỉ có thể hơi cúi xuống, nghiêng người qua một bên của Lộ Trinh Nghi, nghiêm túc cài khóa lại. Thân hình cao lớn của anh bao phủ cô, hơi thở nhẹ nhàng ở bên tai, ấm áp truyền vào trong da thịt, lôi kéo Lộ Trinh Nghi không ngừng lún sâu. Nhưng đột nhiên, gương mặt tươi cười của Thành Lan ở hội trường nhỏ chiều nay hiện lên trong đầu cô. Một bên khác lại là gương mặt Trình Tố gần trong gang tấc. Hai gương mặt không ngừng lần lượt thay nhau lóe lên, những hình ảnh đó đánh nhau loạn xạ thành một mớ hỗn độn, cảm giác vừa ồn ào vừa đè nén. Lộ Trình Nghi nhắm mắt lại, nội tâm phải tiếp nhận sự xung đột khó mà hình dung được. Ngay trước khi lý trí hoàn toàn tan vỡ, cô bỗng nhiên giang tay ra, ôm lấy Trình Tố trước mặt. Giống như cô đang dùng một phương thức của chính bản thân mình để lựa chọn. Trình Tố bị cái ôm bất ngờ của cô làm cho ngẩn người, động tác ngừng lại. Sao thế? Giọng anh ôn hòa khiến người ta đắm chìm không thoát ra được. Lộ Tri Nghi không trả lời ngay, chỉ yên lặng ôm anh, cam tâm tình nguyện tin vào lời nói dối này. Đúng vậy, sau khi biết người mình gọi thầy mấy tháng nay là giả, Lộ Tri Nghi đã từng cảm thấy hoang mang và bất an trong phút chốc. Cô không biết phải tìm nguyên nhân khiến Trình Tố lừa dối cô từ đâu, nhưng chỉ cần nhớ lại tất cả những gì đã từng trải qua với người đàn ông này, nhớ lại khoảnh khắc chân thực mà bọn họ bên nhau. Cô tin anh, Lộ Tri Nghi tin tưởng Trình Tố. Nếu như đây là một giấc mộng nhất định phải tỉnh, Lộ Tri Nghi hy vọng bản thân thi xong rồi mới đối mặt với nó. Thay Trinh, cô khẽ cười gọi Trình Tố. Trình Tố hơi ngừng lại một chút, anh chỉ cảm thấy tiếng gọi này có chút đột ngột. Bởi lâu rồi, Lộ Trinh Nghi không gọi anh như vậy. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời cô. Chờ em thi xong, chúng ta gặp nhau một lần nhé. Lộ Trinh Nghi chắc chắn Trình Tố có một bí mật mà cô không biết. Nhưng bây giờ cô chưa muốn hỏi rõ ràng. Sợ hãi cũng được, trốn tránh cũng được. Cô mong bản thân có thể toàn tâm toàn ý thi cử xong rồi mới tiếp nhận mọi chuyện. Đợi em thi xong nhé. Ngày mùng 9 đi. Ngày mùng 9 em đến tìm anh. Tụi mình gặp mặt được không? Trình Tố thấy hôm nay Lộ Tri Nghi hơi lạ. Anh nghĩ đó là sự đa cảm khi sắp phải xa nhau nên chỉ đành xoa đầu cô rồi đồng ý. Ngày mùng 9 gặp lại. Lộ Tri Nghi cúi đầu lấy chìa khóa nhà trong túi ra. Trong mấy ngày sắp tới, anh có thể tưới chậu tường vi trên ban công giúp em được không? Trình Tố ừ một tiếng. Hai người đứng đối diện nhau, im lặng một hồi. Lộ Tri Nghi không còn chút lưu luyến nào nữa, bèn kéo vali ra thang máy. Trình Tố dõi theo bóng cô rời đi, có một cảm xúc rất lạ bỗng dâng lên trong lòng anh. Như thể sau lần chia ly này, họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Trình Nghi. Bỗng nhiên anh cất tiếng gọi cô, Lộ Tri Nghi quay người lại. Sau nhìn nhau mấy giây, Trình Tố chỉ bảo, đi đường chậm chậm thôi nha. Lộ Tri Nghi trở về nhà mình sau vài tháng, Giang Ánh Nguyệt vẫn còn nằm trong bệnh viện để an thai nên không về. Đây cũng là một chuyện tốt với cô. Ít nhất cô không phải tiếp xúc với người mẹ kế trong hai ngày thi cử. Cô tránh được Giang Ánh Nguyệt nhưng không trốn được Tần Tiêu Nam. Nhân dịp sinh nhật Lộ Tri Nghi 18 tuổi, Lộ Hoàng mời cả nhà họ Tần đến nhà ăn cơm tối. Tri Nghi trưởng thành rồi, sau này con với Tiêu Nam phải săn sóc hỗ trợ lẫn nhau nhé. Trên bàn cơm, mẹ Tần mở một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Lộ Tri Nghi. Đây là quà sinh nhật mà Tiêu Nam tặng con xem có thích không? Lộ Tri Nghi nhìn thử. Cũng là một chiếc vòng cổ, nhưng nó được nạm kim cương, trông rất giá trị. Cô cúi đầu đẩy lại. Con cảm ơn dì, nhưng mà món quà này quá quý giá, không hợp lắm, dì cầm về đi ạ. Mẹ Tần cười bảo. Quý gì đâu con, dù sao cũng sắp là người một nhà rồi mà. Nhưng... Lộ Tri Nghi do dự không nói, cô định nhân cơ hội này nói rõ ràng với bố mẹ hai bên. Song đồng thời cô cũng hiểu, với tính cách của Lộ Hoàng, một khi cô cố gắng hủy bỏ chuyện này, ông có thể cướp đi cơ hội thi đại học của cô. Kỳ thi này không được có bất kỳ sai sót nào. Lộ Trinh Nghi hít một hơi thật sâu, chỉ có thể tạm thời đè nén mọi cảm xúc xuống. Cô nhận lấy chiếc vòng cổ. Cảm ơn gì? Mẹ Tần vui vẻ ra mặt. Xem kìa, Trinh Nghi ngoan quá. Đúng vậy. Lộ Hoàng vô cùng tự hào. Dạo này trong nhà nhiều việc nên tôi không thể trông nom con bé được. Cũng may nó hiểu chuyện, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi học, không gây thêm một rắc rối nào. Lộ Hoàng vừa dứt lời, Tần Tiêu Nam ngồi bên cạnh chợt cười khì. Chỉ là người lớn không để ý, nhưng Lộ Tri Nghi thì nghe được. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn cô. Tuy nhiên chỉ là vài giây ngắn ngủi, Tần Tiêu Nam nhanh chóng rời mắt, hệt như lúc lần đầu gặp mặt, kiêu căng ngạo mạn. Nhưng Lộ Tri Nghi không tức giận. Thật ra tối nay khi gặp Tần Tiêu Nam, cô từng lo cậu kể với bố mẹ mình chuyện của Trình Tố. Nhưng khi thấy phụ huynh hai nhà trò chuyện vui vẻ như thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nên bây giờ, Lộ Tri Nghi có chút cảm kích Tần Tiêu Nam. Sau khi ăn cơm tối xong, người lớn ngồi nhâm nhi trà trò chuyện trong phòng khách, Lộ Tri Nghi bèn tìm cơ hội nói chuyện với Tần Tiêu Nam. Cậu vào phòng tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói. Hiếm khi Lộ Tri Nghi chủ động như thế, bố mẹ hai bên vô cùng mừng rỡ, vội thúc giục Tần Tiêu Nam. Đi đi con, mau đi đi, hai người trẻ bọn con nói chuyện với nhau đi. Có lẽ Tần Tiêu Nam không ngờ Lộ Trinh Nghi sẽ muốn nói chuyện với mình. Cậu giả vờ trịch thượng vài giây rồi mới xoay người đi lên lầu với cô. Sau khi đóng cửa lại, Lộ Trinh Nghi trả chiếc vòng cổ kim cương cho cậu. Trả cậu này. Tần Tiêu Nam khửng lại, không ngờ Lộ Trinh Nghi gọi cậu lên để trả lại quà. Cậu lập tức xa sầm mặt. Tần Tiêu Nam không duỗi tay ra cầm, nhưng lại lia mắt sang sợi dây chuyền trên cổ cô, dường như hiểu ra chuyện gì rồi. Chẳng trách cậu không cần quà của tôi, ra là đã có người tặng à? Lộ Trinh Nghi sờ mặt dây chuyền hình hoa tường vi, khẽ gật đầu. Ừ. Không cần thì thôi. Tần Tiêu Nam giận hờn lấy lại hộp dây chuyền. Còn nhiều cô gái muốn được bổn thiếu gia tặng quà lắm đấy. Dừng lại một chút, cậu lại nói. Cậu cũng to gan ghê, không sợ chút nào luôn. Gì cơ? Ban đầu Lộ Trinh Nghi không hiểu, nhưng đột nhiên cô nhớ lại lời Tần Tiêu Nam nói khi gọi điện cho cô vào tối đó. Cậu điên rồi hả? Người như anh ta, cậu sẽ hối hận đấy. Bây giờ cậu lại bảo cô to gan. Cuối cùng Lộ Trinh Nghi cũng nhận ra điều này. Nhất định Tần Tiêu Nam biết Trình Tố là ai, biết được bí mật của anh. Lộ Trinh Nghi giật thót người, cô muốn tìm hiểu Trình Tố hơn ai hết. Cô muốn biết người bên cạnh mình mấy tháng nay là người thế nào. Xong cô lại sợ mình không thể tiếp nhận sự thật ấy. Cô do dự cắt lời. Cậu gặp anh ấy rồi à? Tần Tiêu Nam khịt mũi. Chẳng phải cậu biết rồi sao? Thế nào, anh ta nói với cậu thế nào? Có phải anh ta rất ác ý khi dọa bạn tôi sợ hãi như vậy không? Tần Tiêu Nam định nói thêm nhưng bị Lộ Trinh Nghi ngắt lời. Đừng nói nữa. Cô không muốn nghe thêm nữa, sợ rằng mình sẽ nghe phải điều mình không muốn nghe. Cho dù chuyện có khó đối mặt cỡ nào, Lộ Trinh Nghi vẫn hy vọng mình tự hỏi Trình Tố để đích thân anh giải đáp. Cô không muốn gián tiếp tìm hiểu anh qua bất kỳ ai. Tần Tiêu Nam bị ngắt lời nên không tiếp tục nói nữa, chỉ liếc nhìn Lộ Trinh Nghi và bảo. Đây là con đường do cậu chọn, cậu không hối hận là được. Nói đoạn, cậu cầm dây chuyền ra khỏi phòng. Lộ Trinh Nghi dựa vào đằng sau cánh cửa, cõi lòng lo lắng không thôi. Cô sợ sự thấp thỏm và bồn chồn này. Màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, Lộ Trinh Nghi im lặng nhắm mắt, chỉ hy vọng thời gian nhanh chóng trôi đi để cô thuận lợi làm bài thi rồi tìm Trình Tố hỏi cho rõ ràng. Ngày 6 tháng 6, tài xế trong nhà chở cô đến làm quen với điểm thi. Ngày 7 tháng 6, cuối cùng kỳ thi đại học cũng chính thức bắt đầu. Ngày hôm ấy ánh nắng chan hòa, thời tiết hơi nóng, các con đường xung quanh điểm thi đều được kiểm soát, cảnh sát giao thông đang chỉ huy xe cộ qua lại, cả thành phố đều nhường đường cho học sinh lớp 12. Mẹ cô gọi điện gửi lời chúc, Lộ Hoàng hiếm khi rảnh rỗi, đích thân chở cô đến điểm thi. Trên đường ông luôn miệng dặn dò. Con đừng căng thẳng. Cứ xem như kiểm tra bình thường thôi, trải nghiệm kỳ thi đại học một chút, dù sao con cũng được tuyển vào trường Manbus rồi. Lộ Trinh Nghi không nói gì, cô kiểm tra hộp bút và giấy dự thi, thi thoảng liếc nhìn điện thoại, hơi mất tập trung, giống như đang chờ đợi gì đó. Xe chạy đến ngoài điểm thi, Lộ Hoàng chỉ có thể đưa đến cửa thôi, ông vẫy tay với cô. Đi đi, bố đợi con ngoài này. Dạ. Bên ngoài điểm thi vô cùng đông đúc, toàn là phụ huynh đợi con. Lộ Trinh Nghi quan sát bốn phía, tự nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Cô lấy điện thoại ra xem lần cuối, đang định tắt máy đưa cho Lộ Hoàng thì màn hình bỗng sáng lên. Có thông báo về tin nhắn mới. Cố lên, là Trình Tố. Nhìn hai chữ ngắn ngủi này, cảm xúc đè nén trong lòng cô như được an ủi, từ từ lắng xuống. Khóe môi cô khẽ cong lên, hít sâu vài hơi rồi tắt máy đưa cho Lộ Hoàng, sau đó quay người vào điểm thi. Sau hai ngày thi này là 12 năm đèn sách cực khổ. Lộ Trinh Nghi biết mình muốn gì nên vô cùng cẩn thận với mỗi bài thi. Độ khó của đề thi năm nay tương đương với những năm trước. Cô gác mọi suy nghĩ vu vơ lại, cẩn thận làm bài. Cuối cùng cũng hoàn thành tất cả bài thi vào chiều hôm sau. Cô nhìn ngắm khoảnh khắc kia, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ phòng học. Các học sinh xa lạ cùng nhau mừng reo, mọi người đều chúc mừng thời học sinh đã khép lại. Lộ Trinh Nghi cũng thở phào. Cuối cùng, em có thể gặp anh vào ngày mai rồi. Trên đường về nhà sau buổi thi ngày 8 tháng 6, dường như Lộ Hoàng cũng trút được một việc hệ trọng trong đời. Ông vốn định đưa Lộ Trinh Nghi đến nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn, nhưng cô bảo mình mệt lắm rồi. Lộ Hoàng quyết định gọi cho người làm trong nhà, nói họ làm một bàn cơm gia đình. Khi đến cửa biệt thự thì Lộ Hoàng nhận được một cuộc điện thoại. Lộ Trinh Nghi đành phải xuống xe trước, không ngờ vừa vào cửa đã gặp Giang Ánh Nguyệt mới xuất viện. Thật ra Giang Ánh Nguyệt có thể xuất viện lâu rồi, nhưng Lộ Hoàng biết Lộ Trinh Nghi sẽ về để đi thi. Ông lo con gái có thể bị ảnh hưởng nên bắt Giang Ánh Nguyệt nằm viện thêm vài ngày. đáng lẽ ra ngày mai mới xuất viện, không ngờ hôm nay đã gấp gáp quay về. Tuy Lộ Trinh Y không thích ả nhưng vẫn chào một tiếng. Chào gì? Bụng Giang Ánh Nguyệt vẫn phẳng lì chưa lộ rõ, ả đang ngồi trên sofa ăn trái cây, nghe thấy Lộ Trinh Y chào mình thì lườm cô. Tôi không dám. Lời nói của ả kỳ quái, ẩn chứa sự phiền toái. Lộ Trinh Y không biết mình làm mít lòng ả lúc nào, song cô cũng không thèm hỏi nguyên do mà đi thẳng lên phòng mình trên lầu 2 luôn. Giang Ánh Nguyệt lại từ tốn cất lời. Trinh Y à, ăn miếng to quá sẽ nghẹn chết đấy. Lộ Trinh Y dừng lại, không hiểu ý của ả là gì. Là sao ạ? Đừng vờ như mình vô tội như vậy. Giang Ánh Nguyệt từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cô rồi lạnh giọng. Đừng nói với tôi là cô không biết, bố cô đã chuyển một nửa tài sản sang tên cho cô rồi. Nhưng đúng là Lộ Trinh Nghi không biết chuyện này. Cô nói với Giang Ánh Nguyệt. Tôi không biết chuyện này, càng không quan tâm đến chuyện này, gì có thể yêu cầu bố tôi rút lại. Đừng diễn kịch nữa, không quan tâm à? Không quan tâm sao vừa về đã lừa bố cô, mua cho cô cái căn hộ gần trường. Ngay từ đầu cái nhà này đã không thuộc về cô rồi. Tôi cho cô về là tôi đã bao dung lắm rồi đấy. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, đừng có ôm những suy nghĩ viển vông nữa. Lúc này Lộ Hoàng đã nhận điện thoại xong, vừa vào cửa liền nghe thấy lời của Giang Ánh Nguyệt. Ông nhăn mày quát lớn. Cô lại lên cơn gì vậy hả? Chẳng phải đã nói là không nhất thiết nhắc tới chuyện này với Trinh Nghi sao? Mấy hôm trước Giang Ánh Nguyệt vô tình thấy một số giấy tờ chuyển nhượng tài sản của Lộ Hoàng. Cũng vì thế mà hai người cãi nhau một trận lớn, suýt nữa là sinh non. Bây giờ Lộ Hoàng lại trách mắng, khiến lửa giận khó dập tắt của Giang Ánh Nguyệt bùng lên. Chỉ có Lộ Trinh Nghi là con ruột của anh thôi sao? Đứa con trong bụng tôi không phải à? Lộ Hoàng sa sầm mặt kéo ả sang một bên. Vì chuyện này mà hai người cãi lộn ngay trước mặt Lộ Trinh Nghi. Cô yên lặng đứng một bên, chỉ thấy vô cùng lưỡng lự lẫn bất đắc dĩ. Giang Ánh Nguyệt nói không sai, cái nhà này vốn không thuộc về cô. Họ đã có một mái ấm ba người hoàn chỉnh, nhưng cô lại muốn xen vào, quấy rầy người ta mà không biết ngại. Nội dung của cãi vã bây giờ chỉ xoay quanh nhà đất, ngân sách và cổ phiếu. Lộ Trinh Nghi nhắm chặt mắt, cuối cùng không thể không ngắt lời họ. Đừng cãi nhau nữa, con không cần nhà cửa, tiền bạc, ngân sách hay cổ phiếu, một các bạc con cũng không cần. Dừng lại một chút, cô tự tiếp thêm tinh thần cho bản thân. Con cũng sẽ không đính hôn với Tần Tiêu Nam, không ra nước ngoài, tương lai của con chỉ dựa vào chính bản thân con mà thôi. Lộ Hoàng tròn mắt nhìn cô, cực kỳ khó tin. Trinh Nghi, con... Nói rồi, Lộ Trinh Nghi bỏ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Thế giới này rất rộng lớn, tương lai rất xa vời, cô sẽ không bao giờ chùn bước, tự tìm con đường cho riêng mình giống như tối nay vậy. 7 giờ tối, tuy một mình, cô đang lang thang ngoài đường, nhưng cô lại cảm thấy tự do hạnh phúc. Cô muốn đi tìm Trình Tố, nhưng họ đã hẹn là mai gặp rồi, bây giờ xuất hiện, không chắc anh có ở nhà không. Chưa kể cô muốn bình ổn tâm trạng, chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh. Vừa hay gần đây có một hiệu sách, Lộ Trinh Nghi vào gọi một ly trà sữa, tìm vài quyển sách xinh xắn, yên lặng giết thời gian. Đến 9 giờ 30 tối, Dư Đồng đột nhiên gọi điện cho cô, bảo rằng đang tổ chức tiệc kết thúc kỳ thi đại học với mấy bạn khác, hỏi cô có muốn chung vui không. Đúng lúc Lộ Trinh Nghi không muốn về nhà, nên cô đồng ý luôn. Cô thầm nghĩ rằng gặp Dư Đồng cũng hay, có lẽ cô có thể hỏi xem cô ấy sẽ làm gì nếu bị Trình Tố lừa gạt. Dư Đồng gửi địa chỉ của chỗ cũ tới là quán ăn đêm Trương Ký. Lộ Trinh Nghi bắt xe rồi chạy đến theo định vị. Làn gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, dường như trái tim cô đang tung bay về phía tự do. Chắc do đây là buổi đêm bung xõa sau kỳ thi đại học nên thành phố an ninh tấp nập hơn thường ngày. Tài xế mất kiên nhẫn với tình trạng ùn tắc giao thông hiện tại nên bắt đầu đi đường tắt, bảo là giúp cô tiết kiệm tiền. Nhưng sau khi chạy đến Thành Đông thì chiếc xe lại bị hỏng ngay trong con hẻm nhỏ. Ôi chào cô bé à, hay là cháu xuống xe ở đây nhá, đi ra ngoài một chút là tới rồi. Chú tài xế bó tay. Buổi tối đen kịt lại còn nóng bức, Lộ Trinh Nghi ngó qua định vị, đúng là rất gần Trương Ký rồi. Cô cũng không còn cách nào khác đành xuống xe. Lúc này Dư Động gọi tới. Cậu đến chưa? Lộ Trinh Nghi mỏ mẫm đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Tớ sắp tới rồi, xe hỏng giữa đường nên tớ phải đi một đoạn nữa. Dư Đồng à một tiếng, bỗng nhiên nổi cơn nhiều chuyện. Bọn tớ vừa mới tới thôi, ngày đầu băng nhóm của anh Tố cũng đến đó. Đúng là trùng hợp thật, tớ muốn xem coi anh ta trông ra sao. Lộ Trinh Y mím môi. Anh ta thì có gì hay mà xem. Người ta là đại ca đấy, vô cùng ngầu. Có lẽ vì nói chuyện điện thoại nên Lộ Trinh Y đi vào ngõ cụt. Cô nhanh chóng quay đầu đi ra, sau đó nói với Dư Đồng. Thôi không nói nữa, hình như tớ đi nhầm đường rồi, phải tìm đường ra thôi. Ok. Sau khi cúp máy, cô quan sát xung quanh, lâu lâu mới có một chiếc xe đạp hoặc xe đạp điện chạy qua, vô cùng hẻo lánh. Cô thở dài, chỉ đành đi đến chỗ có đèn trước. Song vừa mới đi được vài bước, cô chợt nghe thấy giọng đàn ông đang nói chuyện. Hơn nữa, không chỉ có một người. Con hẻm nhỏ quá yên tĩnh nên một thanh âm nhỏ cũng có thể lọt vào tai một cách rõ ràng. Lộ Trinh Nghi không can đảm lắm, đặc biệt là ở những nơi hoang vắng thế này. Dừng một lúc, dựa vào bản năng tự bảo vệ mình, cô sải bước chậm hơn để những người kia rời đi trước. Lộ Trinh Nghi nấp trong bóng tối, vừa gửi tin nhắn cho Dư Đồng, vừa đợi người đi qua. Xong cô bỗng bắt gặp một giọng nói rất quen thuộc. Cô giật nảy mình, cứ tưởng bị ảo giác nên ngẩng đầu lên theo bản năng. Ở sâu trong con hẻm, có bóng người cao lớn đang bước tới, toàn thân mặc đồ đen, ánh mắt hờ hững, cả người không có chút độ ấm nào. Lộ Trinh Nghi nhận ra đây là Trình Tố, cô há hốc mồm kinh ngạc, đang do dự không biết có nên gọi anh hay không thì lại bị chắn ngang bởi hành động xảy ra tiếp theo. Mấy hôm trước, số tiền bị cướp mất trong toàn hảo được lấy lại thành công nhờ sự hỗ trợ của Trình Tố. Để cảm ơn anh, mấy nhân viên đã đặc biệt mời anh đến Chuông Ký ăn đêm. Cũng lâu rồi Trình Tố không gặp lại người bạn cũ bên này, lại đúng lúc Lộ Trinh Nghi đang thi, không ở bên cạnh anh, nên anh kéo Chỉ Duệ đến đây ăn cơm. 9 giờ 30 tối, một nhóm người tụ họp tại Chuông Ký. Ở đây chỉ có Tóc Xanh là nghe lời Trình Tố nhất. Tóc Xanh Lam họ Hồ, tên là Hồ Hiểu Vũ, từng là tên lưu manh lêu lổng ở bến xe buýt Thành Đông. Sau đó bị Trình Tố bắt quả tang đang ăn trộm đồ khi đi ngang qua. Ban đầu còn sống chết không thừa nhận, thậm chí còn gọi đám đàn em đến dàn mặt. Chuyện ngày hôm đó bắt đầu bằng sự kiêu ngạo của Hồ Hiểu Vũ và kết thúc bằng cảnh mấy nam sinh 17-18 tuổi quỳ dưới đất xin tha. Sau đó là câu chuyện đánh xong mới thành bằng hữu. Hồ Hiểu Vũ cực kỳ sùng bái Trình Tố, điên cuồng muốn gia nhập với anh. Ngày nào cũng gọi đại ca ơi, đại ca à, ồn ào đến mức Trình Tố thấy phiền. Cuối cùng, anh đưa anh ta vào toàn hào, từ đó coi như có một công việc đứng đắn. Chính vì vậy mà Hồ Hiểu Vũ vô cùng tôn trọng Trình Tố. Hôm nay Trình Tố đến đây, Hồ Hiểu Vũ dẫn một đám người đến Chuông Ký để đi ăn món cá hoành thánh viên chiên mà Trình Tố thích nhất. Lần trước chưa ăn được, lần này em gọi cho anh 10 phần, anh cứ thong thả ăn, kiểu gì cũng đủ. Khi bà chủ bưng hoành thánh lên, nhận ra Trình Tố, bà chợt nhớ ra chuyện lúc trước, bèn lấy 13 tệ tiền lẻ ra đưa cho anh. Trình Tố ngẩng đầu tỏ vẻ khó hiểu, bà chủ nói thẳng. Đây là tiền hoành thánh mà cô bé lần trước để lại, bảo tôi là chuyển lại cho cậu. Hồ Hiểu Vũ vẫn nhớ rõ chuyện này. Lần trước anh ta và Trình Tố đến đây ăn đêm mà chỉ còn một phần hoành thánh cuối cùng. Trình Tố đã nhường cho cô gái đưa anh miếng băng cá nhân. Hồ Hiểu Vũ tặc lưỡi. Em gái kia khù khờ ghê ha, anh Tố mời mà còn phải trả lại tiền nữa, chả lẽ khinh thường anh mình đến vậy. Chỉ Duệ ném hộp thuốc lá vào người Hồ Hiểu Vũ. Mẹ kiếp, mày ăn nói cho cẩn thận vào. Đương nhiên Hồ Hiểu Vũ biết Chỉ Duệ đang nhắc khéo chuyện gì, song trong mắt cậu ta, Lộ Trinh Nghi không phải là người quan trọng. Đùa chút thôi ấy mà. Thậm chí anh ta còn bật cười với đám người không biết rõ sự thật. Tuy nhiên Trình Tố không cười. Anh nhận lấy mấy tờ tiền trên bàn với vẻ mặt thờ ơ, sau đó uống cạn ly bia. Hồ Hiểu Vũ cười cười, nhận ra sắc mặt khác thường của anh, bèn cẩn trọng hỏi. Anh à, anh đang giận hả? Trì Duệ liếc nhìn Trình Tố mà không thấy anh có gì khác lạ. Nhưng theo hiểu biết của anh ta, chắc chắn anh không so đo với cô gái kia chỉ vì chục đồng bạc lẻ này. Anh ấy nhíu mày. Sao thế? Trình Tố thấp giọng đáp. Có người. Trì Duệ lập tức vỡ lẽ. Lúc ngồi vào bàn, Trình Tố nhạy bén nhận ra có nhóm người khác thường gần đó. Sau đó anh vẫn luôn quan sát họ, cuối cùng mới chắc chắn rằng đám người này đang theo dõi anh. Trước đây Lương Mỹ Lam và Trì Duệ đã nhắc nhở anh rằng Chu Hoành sẽ không chịu để yên, chỉ là an ninh của Thành Nam quá tốt nên họ không thể ra tay. Bây giờ hiếm khi gặp dịp anh đến Thành Đông, bèn lập tức cho người theo dõi. Trình Tố sợ ảnh hưởng đến những người không liên quan nên ung dung đứng dậy. Đi thôi. Chỉ Duệ vô cùng ăn ý với anh. Đi đến con hẻm nhỏ đằng trước. Hồ Hiểu Vũ vẫn chưa hiểu gì. Sao thế anh? Đi đâu cơ? Mình còn chưa ăn nữa mà. Trình Tố không muốn liên lụy đến ai nên bảo Hồ Hiểu Vũ ngồi yên, đừng nhúc nhích, rồi băng qua đường đi đến con hẻm cùng Chỉ Duệ. Ai ngờ vừa mới đi qua, Hồ Hiểu Vũ đã vội vã bám theo. Anh Tố, anh có chuyện gì à? Đưa em theo với, em làm được mà. Trình Tố lia mắt nhìn xung quanh, thấy mấy người bám theo đã bao vây mình và dần dần tiến lại gần. Từ vẻ ngoài và phong cách, những người này đều không phải người địa phương ở đây. Là người Miến. Trì Duệ nói nhỏ. Đám người này liều lắm, anh cẩn thận. Hồ Hiểu Vũ sốt ruột hơn. Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. Trình Tố biết tối nay anh không tránh được sự việc này, đành tìm cách giảm thiểu sự ảnh hưởng nhất có thể. Tuy anh không muốn Hồ Hiểu Vũ dính vào chuyện này, nhưng bây giờ quay về thì đã muộn rồi. Anh đành nói nhỏ. Lát nữa cậu đi theo anh Duệ, cứ kệ tôi. Chị Duệ, đậu xanh rau má. Đi đi, đừng nói gì nữa. Ba người đi vào con hẻm, Trình Tố không thích ở thế bị động. Nếu đã nhìn thấu ý định của đối thủ thì anh thích chiếm thế chủ động hơn. Trì Duệ và Hồ Hiểu Vũ cũng tìm được đồ phòng vệ tạm thời. Tiếng bước chân ngày càng gần, chưa đến 10 giây, 7-8 gã người miến lợi hại, lợi dụng bóng tối từ từ tiến đến. Sau khi bị bẽ mặt, Chu Hoành trông như đang im hơi lặng tiếng một thời gian, nhưng thật ra đang điên cuồng mua một bàn tay của Trình Tố với giá 1 tỷ ở chợ đen của người miến. Mua cái tay đã giữ chặt gã trên sân thượng. Đây là bọn liều mạng không có chỗ ở cố định, thành công thì phất lên rất nhanh, thất bại thì chạy trốn. Con hẻm vắng tanh là thời cơ tốt nhất để họ ra tay. Trình Tố tựa lưng vào tường, anh sớm đã đoán trước được mọi chuyện, thế nên khi bọn họ vừa tiến đến, anh đã chủ động phản công. Đám người hung ác này không ngờ rằng họ sẽ bất ngờ bị phản công. Song bọn họ mau chóng sốc lại tinh thần, nhắm thẳng vào Trình Tố. Trình Tố nghiêng đầu né gã đầu tiên, rồi đánh chai bia trong tay về phía sau, sau đó giơ chân đá văng gã thứ hai, tiện thể né được đòn đánh từ đằng sau của gã thứ ba. Bên phía Trì Duệ cũng vô cùng hỗn loạn, anh ấy và Hồ Hiểu Vũ bị vây kín mít. Ánh bạc bén nhọn xuyên thủng màn đêm, bão bùng sắp ập tới, ngay cả làn gió cũng trở nên sắc bén, gào rít xâm chiếm bóng đêm. Nhóm người được Chu Hoành thuê tưởng mình đã nắm chắc cục diện, nhưng lại không ngờ họ phải đối mặt với một người đã quen với sinh tử, cực kỳ tàn nhẫn. Họ đã đánh giá thấp tâm lý của Trình Tố, lại càng coi thường sức chịu đựng của anh. Không biết đã bao lâu trôi qua, hết người này đến người kia ngã xuống, cũng có kẻ hốt hoảng chuồn đi. Mãi cho đến khi chỉ còn có hai người liều mạng bấu víu lấy tay Trình Tố, đột nhiên một trong số đó rút dao ra, đâm anh một cái, máu tươi chảy tràn ra ngoài. Trì Duệ chửi thề một tiếng, vừa định qua hỗ trợ, thì Trình Tố đã rút dao ra, ép hai kẻ kia vào tường, kề dao ngay cổ họ. Mày thử nhúc nhích nữa xem. Động tác của anh quá nhanh, giống như nhát dao kia không làm anh tổn thương tí nào. Hai gã kia giãy giụa, thở hổn hển liếc anh, tuy muốn phản kháng nhưng chỉ có thể khuất phục trước lưỡi dao sắc nhọn. Vừa nãy khi thấy nhiều người như vậy, Hồ Hiểu Vũ sợ có chuyện lớn nên đã gọi cảnh sát. Bây giờ thấy Trình Tố thắng áp đảo thì không khỏi đắc chí tiến lên, đấm đá hai gã đó. Quỷ tha mà bắt bọn mày, dám gây sự với anh Tố à? Chán sống rồi hả? Bi ba bi bố cái gì? Gọi anh, hiểu chưa? Gọi anh Tố đi, rồi tao tạm tha cho hai cái mạng chó của mày. Hồ Hiểu Vũ xả giận lên hai gã, sau đó móc điếu thuốc trong túi ra, đưa cho Trình Tố và Trì Duệ, rồi lại lấy bật lửa ra. Anh Tố, hút điếu thuốc đi ạ. Lúc này, cơn đau dữ dội mới truyền tới từ cánh tay. Trình Tố không từ chối mà nhận lấy điếu thuốc, định hút vài hơi cho bớt đau trước. Chỉ là khi ngọn lửa vừa bật lên, tiếng chuông xe đạp điện vụt qua, đèn xe chiếu sáng con hẻm tối tăm trong chốc lát. Đột nhiên có một cảm xúc dẫn lối, anh ngẩng đầu lên theo bản năng. Vừa nhìn thoáng qua, đã thấy cô gái đứng sâu trong hẻm. Trình Tố vừa đưa điếu thuốc lên miệng, tim như ngừng đập, động tác bỗng nhiên khựng lại. Lộ Trì Nghi ngơ ngác đứng cách anh chừng 20 mét, cô cầm mấy quyển sách trong tay với gương mặt tái nhợt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đông lại, áp lực nặng nề đè xuống. Lộ Trì Nghi hết chỗ trốn, chỉ biết siết chặt quyển sách trong tay, hoảng loạn nhìn Trình Tố. Vài giây sau, cô run rẩy cất lời. Anh Tố... Tim Trình Tố như ngừng đập, không dám tin rằng mình sẽ gặp Lộ Trinh Nghi ở chỗ này. Anh quên tất cả những gì mình vừa làm, theo bản năng muốn giải thích, muốn an ủi cô. Nhưng khi anh tiến về phía cô, đi đến trước mặt cô. Trinh Nghi. Anh khẽ kêu tên cô, đưa tay muốn chạm vào cô. Máu trên cánh tay cứ nhỏ xuống từng chút một, nhuộm đỏ hình xăm dữ tợn. Lộ Trinh Nghi nhìn anh, thân thể cô khẽ run, lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn, chưa bình tĩnh lại được. Sự thật bị phơi bày quá đột ngột, quá trực tiếp, thậm chí còn bằng một phương thức bạo lực như vậy, Lộ Trinh Nghi hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô không cách nào tiếp nhận việc từ một thế giới dịu dàng tốt đẹp rơi thẳng vào một vũng máu tanh thế này. Dường như đã đánh mất giọng nói, cô nói không nên lời, chỉ dương đôi mắt sợ hãi nhìn Trình Tố, nhìn Trì Duệ và Hồ Hiểu Vũ sau lưng anh. Lộ Trinh Nghi men theo vách tường không ngừng lùi ra sau, không ngừng tránh ra xa. Đến cuối cùng, cô chạy ra khỏi con hẻm mà không quay đầu lại. Cô ấy sợ anh. Ý thức được điều này, nỗi đau nơi đáy lòng Trình Tố còn nhức nhối thấu xương hơn cả vết thương trên cánh tay. Trì Duệ chứng kiến hết mọi chuyện, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khẽ vỗ vai Trình Tố. Bỏ đi, em đã sớm nói chúng ta và cô ấy không phải người cùng một đường. Bây giờ cô ấy biết cũng tốt, đỡ phải giày vò lẫn nhau một cách vô nghĩa. Nhưng Trình Tố không cam lòng, anh muốn đuổi theo, nhưng Trì Duệ lại cực lực ngăn cản một Trình Tố đang xúc động lại. Anh thử nhìn dáng vẻ hiện tại của chúng ta đi. Anh đi như vậy, cuối cùng là để giải thích hay càng khiến cô ấy sợ hơn nữa. Từ cẳng tay đến ống tay áo Trình Tố toàn là máu, trán cũng có vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Chắc chắn bây giờ cô ấy không cách nào nói chuyện với anh đâu. Cho cô ấy chút thời gian đi. Ánh mắt hoảng sợ của Lộ Tri Nghi vẫn còn đọng lại trong đầu. Bình tĩnh một chút, Trình Tố lặng lẽ chấp nhận đề nghị của Trì Duệ. Cậu ấy nói không sai, bây giờ đừng nói nghe giải thích, có lẽ ngay cả nhìn Lộ Tri Nghi cũng không muốn nhìn anh. Thật ra Hồ Hiểu Vũ đứng yên lặng một bên, sớm đã nhận ra đây là cô bé xinh đẹp lúc trước đưa băng cá nhân cho Trình Tố. Trình Tố còn mời cô bé ăn hoành thánh nữa. Vừa rồi vốn anh ta tính trêu đùa mấy câu, nhưng sau khi thấy phản ứng của Trình Tố cũng biết được có gì đó không đúng nên mới không mở miệng. Bây giờ xem ra hai người này quả thật có chuyện gì đó. Hồ Hiểu Vũ bắt đầu hối hận vì lúc trước ở Trương Ký, mình nói mà không biết lựa lời. Trong con hẻm là một mớ lộn xộn, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Lộ Tri Nghi, hai kẻ vừa mới bắt được đã nhân cơ hội chạy mất. Cho đến khi cảnh sát chạy tới, bọn họ chỉ có thể lấy trước một vài lời khai. Nhưng việc xử lý vụ án xuyên quốc gia vốn đã phiền toái, chứ đừng nói đến đây chỉ là một vụ ẩu đả trên đường, chẳng gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Hơn nữa, cho dù bắt được đám người Miến kia thì cũng chỉ phí công, bởi Chu Hoành mới là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Gã chỉ cần tùy tiện phung một ít tiền là có thể khiến đám người đó chết, vẫn không hé răng nửa lời. Vậy nên, Trình Tố chẳng ôm hy vọng gì đối với việc truy cứu trách nhiệm trong chuyện này. Cánh tay bị vật sắc bén cắt phải vẫn đang rỉ máu, Trì Duệ đưa anh tới bệnh viện xử lý vết thương. Trình Tố không nói lời nào trong suốt quá trình, cho dù vết thương kia khiến nhân viên y tế nhìn thấy còn phải cau mày, anh lại chẳng kêu đau lấy một tiếng. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cuối cùng khi Lộ Tri Nghi rời đi. Trong đôi mắt thuần khiết kia đầy vẻ kinh hoàng, tất cả đều vì anh. Mặc dù Trình Tố không muốn chấp nhận, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Đây là kết quả mà anh không muốn nhìn thấy nhất, cũng là kết quả thực tế nhất. Lộ Tri Nghi sợ dáng vẻ này của anh. Lộ Tri Nghi không biết mình làm thế nào để chạy ra khỏi con hẻm. Khi nhìn thấy ánh đèn cùng xe cộ qua lại trên đường lớn, cô mới tựa như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, hơi thở gấp gáp dồn dập, ngỡ ngàng đứng bên lề đường. Dư Đồng gọi tới lần nữa, điện thoại reo rất lâu, Lộ Tri Nghi mới bắt máy. Tri Nghi, sao cậu chưa tới nữa? Lạc đường rồi à? Cậu gửi cho tớ định vị, tớ tới đón cậu. Lộ Tri Nghi cố gắng khống chế giọng nói có chút run rẩy của mình. Tớ không đi đâu. Dư Đồng chợt nói. Tớ thấy cậu rồi, cậu đứng bên đường làm gì đấy? Chờ tớ. Dư Đồng cúp điện thoại, nhanh chóng chạy từ bên kia đường tới bên cạnh Lộ Tri Nghi. Khi đến gần, Dư Đồng thấy mặt cô tái nhợt mới căng thẳng hỏi. Sao vậy Tri Nghi? Giờ phút này, Lộ Tri Nghi chẳng nói được chữ nào. Tim cô nhảy lên kịch liệt, trong đầu vừa trống rỗng vừa hỗn loạn, căn bản không cách nào bình tĩnh lại được. Tớ hơi mệt, không ăn nữa, cậu không cần để ý đến tớ. Dư Đồng nhìn con hẻm sau lưng Lộ Tri Nghi, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy cho rằng cô đi lòng vòng trong đó quá lâu nên mệt, bèn nói. Tớ gói chút đồ ăn lại, cậu ở đây chờ tớ. Nửa tiếng sau, Dư Đồng đưa Lộ Tri Nghi về nhà mình. Cha mẹ Dư Đồng đã ra ngoài nhập hàng, ngôi nhà rất yên tĩnh. Cô ấy rót nước cho Lộ Tri Nghi. Cậu không sao chứ, sắc mặt có vẻ không tốt. Không sao. Lộ Tri Nghi nhẹ nhàng bưng ly nước, suy nghĩ trong đầu rời rạc. Trước kia không biết nguyên nhân Trình Tố giấu giếm thân phận, cô đã thay anh nghĩ ra các loại khả năng cũng như đủ loại khổ tâm. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng anh là loại người mà trước giờ mình sợ nhất, không thể chấp nhận nhất. Người thầy mình đã từng tín nhiệm, dựa dẫm, tôn trọng như vậy, đột nhiên biến thành một đàn anh tung hoành trong thế giới xám tro. Có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn chuyện nào trào phúng hơn chuyện này. Lộ Tri Nghi cẩn thận nhớ lại, cô và anh Tố chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng ấn tượng về những lần gặp đó đều đã trở nên mơ hồ. Cô chỉ nhớ lần đầu tiên gặp nhau là ở toàn nào, anh thay cô cản cánh tay đánh về phía mình. Cô thấy hình xăm trên cánh tay anh, thấy anh đút người ta ăn mảnh vụn thủy tinh, cũng từ đó bắt đầu sợ anh. Lộ Tri Nghi chưa bao giờ nghĩ tới, trong thời gian quan trọng của cuộc đời mình, bản thân lại có loại kiểu quan hệ này với Trình Tố. Đó chính là bắt đầu của bọn họ sao? nhưng cô lại mảy may không phát hiện ra. So với hôm trước, khi nhìn thấy Thành Lan trên sân khấu, Lộ Trinh Nghi sâu sắc cảm thấy rằng cô càng không cách nào tiếp nhận cục diện của hôm nay. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, Lộ Trinh Nghi sẽ nhớ tới hình ảnh máu me bạo lực khi Trình Tố đánh nhau cùng người khác trong hẻm. Từng cảnh tượng tràn đầy bạo ngược đánh thẳng vào cô gái 18 tuổi vừa bước ra đời. Đó là thế giới mà cô chưa bao giờ cũng chưa từng muốn bước vào. Trời cao đã an bài cô phát hiện ra trò lừa này, tại sao còn bắt cô phải chứng kiến con người thật của anh chứ? Một người dịu dàng như vậy chẳng lẽ vẫn luôn giả vờ sao? Trái tim Lộ Tri Nghi như bị xé toạc ra vậy, từng mảnh tan nát. Cô không dám nhớ lại nữa, cũng không dám so sánh Trình Tố mình biết và Trình Tố mình nhìn thấy tối nay. Bởi nhớ lại càng nhiều, những sơ hở kia cũng hiện ra càng nhiều. Thật ra, mọi chuyện đã sớm có manh mối từ cái lần Dư Đồng mang canh nấm đến. Lúc ấy khi nhắc tới anh Tố, anh đã mất tự nhiên mà bị sặc. Chẳng qua mọi người đều cho rằng anh không cẩn thận mà thôi. Nghĩ đến đề tài nói chuyện lần đó, Lộ Tri Nghi đột nhiên nhớ Dư Đồng có nói: "Nếu không có nhiều người muốn làm bạn gái anh Tố thì tốt rồi. Đại ca sao có thể không có phụ nữ? Khắp Thành Đông đều truyền nhau rằng anh Tố vì bạn gái mới mà đè cậu hai nhà họ Chu trên sân thượng." Lộ Tri Nghi đau khổ nhắm mắt. Trong những ngày tháng cô mơ mơ hồ hồ ở bên cạnh anh, dưới tình huống cô chẳng biết gì, anh đã làm nhiều chuyện như vậy. Anh có bạn gái, vậy tại sao còn đối xử với cô như vậy? Mặc dù Lộ Tri Nghi biết giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, Trình Tố càng chưa từng hứa hẹn điều gì với cô. Nhưng khi bọn họ ở cùng nhau quá ăn ý đến nỗi khiến Lộ Tri Nghi cho rằng chỉ cần cô thi xong, bọn họ có thể lập tức chọc thủng tầng quan hệ này. Hóa ra, tất cả chỉ là ảo giác của riêng mình cô. Khóe mắt Lộ Trinh Nghi chua xót, Dư Đồng nhìn ra cảm xúc của cô không đúng, lại không biết an ủi cô thế nào. "Rốt cuộc cậu sao vậy Trinh Nghi? Cậu đừng không nói lời nào vậy chứ, đừng dọa tớ mà." Lộ Trinh Nghi ép bản thân nở một nụ cười. "Không có gì." Cô uống một ngụm nước, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. "Nói cho tớ nghe chút chuyện với anh Tố kia đi." Dư Đồng có chút khó hiểu. "Cậu đột nhiên hỏi anh ta làm gì?" Nhưng rất nhanh Dư Đồng nghĩ lại, có thể Lộ Trinh Nghi đang có chuyện không vui, muốn cô tùy tiện tìm đề tài nói chuyện gì đó để phân tán lực chú ý. Vì vậy, Dư Đồng lập tức đồng ý. Được rồi, cậu muốn nghe chuyện gì? Lộ Trinh Nghi không biết gì về con người thật của Trình Tố cả. Tùy cậu, cái gì cũng được. Vậy là Dư Đồng thật sự tùy tiện nói đông nói tây, kể chuyện có liên quan đến Trình Tố cho cô nghe. Cô ấy nói phần lớn những chuyện này đều là tin đồn, thật giả lẫn lộn. Ví dụ như, 18 tuổi, Trình Tố đã làm việc tại khu đèn đỏ loạn nhất An Ninh, bả vai bị người ta chém mấy nhát cũng không chịu khuất phục nộp tiền bảo kê. Lại ví dụ như, phụ nữ bên cạnh Trình Tố rất nhiều, bọn họ đều muốn trèo lên giường anh để được làm chị dâu. Cuối cùng nói đến chuyện gần đây nhất, Trình Tố vì người phụ nữ của mình bị cậu hai nhà họ Chu ức hiếp mà giận dữ vì hồng nhan thế nào. Dư Đồng kể chuyện sinh động như thật, thêm mắm dặm muối cả chút màu sắc của phim truyền hình, ý muốn chọc Lộ Trinh Nghi vui vẻ. "Dù sao thì người như anh ta, chúng ta nghe chút chuyện thì được, còn muốn kết bạn thì thôi đi. Cậu đừng nghe tớ thổi phồng lợi hại mà thật sự muốn gặp anh ta, là tớ thì chắc chắn cũng sẽ sợ đó." Lộ Trinh Nghi yên tĩnh nghe, không nói lời nào, thậm chí lát sau còn bật cười. Dường như cô đang cười sự ngây thơ của chính mình. Cô không muốn nghe tiếp nữa. Biết càng nhiều, hiểu càng nhiều, cô lại cảm thấy anh cách mình càng xa. "Mấy giờ rồi?" Lộ Trinh Nghi lấy điện thoại ra định xem giờ. Lúc này cô mới phát hiện, không biết từ khi nào Trình Tố đã gửi cho cô một tin nhắn. "Tôi không có ý lừa gạt em, thật xin lỗi." Lộ Trinh Nghi nhìn rất lâu, mắt cô hồng hồng, ấn tắt màn hình điện thoại. Hóa ra bọn họ cũng sẽ có ngày như vậy. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với người mà sự dựa dẫm của mình đối với người đó đã ăn sâu vào trong cốt tủy. Buổi tối gần 11 giờ, Lộ Trinh Nghi bắt xe về nhà. Giang Ánh Nguyệt vẫn chưa ngủ, ở dưới lầu đắp mặt nạ xem TV. Thấy cô trở về, ả ta hử lạnh một tiếng. "Đây không phải là trở về rồi à? Tôi còn tưởng cô thật sự có khí phách một đi không trở lại chứ." Lúc này, Lộ Trinh Nghi không có tâm trạng gây gổ với bất kỳ ai. Cô muộn phiền bước lên lầu, lại gặp Lộ Hoàng từ trong phòng đi ra ở khúc quanh. "Rốt cuộc thì con trưởng thành rồi, tinh khí cũng ngày càng khó chịu, nói đi là đi." Lộ Trinh Nghi thấp giọng nói. "Con mệt, muốn tắm rồi ngủ." "Con đợi chút." Lộ Hoàng gọi cô lại. "Lúc tối con nói những lời đó là có ý gì? Không đính hôn với Tiêu Nam, ngay cả du học cũng không đi là sao?" "Đúng vậy." Lộ Trinh Nghi bình tĩnh trả lời Lộ Hoàng. "Con sẽ tham gia tuyển sinh trong nước, con muốn học ở đại học A, con không muốn đi ra nước ngoài." Lộ Hoàng nghẹn lời mấy giây, không dám tin nói. Con biết mình đang nói gì không? Bố chịu trăm cay ngàn đắng giúp con sắp xếp. Con không muốn bị sắp xếp. Lộ Trì Nghi nghe những lời này đủ rồi. Lúc tối con đã nói rồi, đường con đi con sẽ tự chọn, con không cần bất cứ ai giúp con sắp xếp nữa. Nói hết những lời này, Lộ Trì Nghi lập tức trở về phòng, đóng cửa lại. Đây vẫn là lần đầu tiên Lộ Hoàng thấy con gái ngoan nói chuyện với mình kiểu này, quyết liệt như vậy, giống như không có bất cứ đường thương lượng nào khác. Ông đứng tại chỗ thật lâu mà chưa thể hoàn hồn. Cuối cùng vẫn là Giang Ánh Nguyệt đi tới, dùng giọng điệu quái gợ nói. Anh xem con gái anh kìa, có phải nó giao du với thứ bạn trai không ra gì bên ngoài rồi không? Bị ma quỷ mê hoặc chứ gì? Lộ Hoàng phiền não trừng ả ta. Nói ít một câu, không ai nói cô cầm đâu. Nhưng sau khi Giang Ánh Nguyệt rời đi, Lộ Hoàng vẫn để những lời nói đó trong lòng. Quả thật khác thường. Đứa con gái này từ nhỏ đã nghe lời, sau này đột nhiên lại cãi lời ông vậy chứ. Sau khi trở về phòng, Lộ Trì Nghi khóa mình trong nhà vệ sinh. Mở vòi hoa sen xem, nước nóng phun thẳng xuống mặt sàn. Rất nhanh, hơi nước nóng hổi đã lan ra trên vách thủy tinh. Tôi không có ý lừa gạt em. Nhiều lần nhớ lại câu này của Trình Tố, Lộ Trì Nghi không thể không thừa nhận. So với lời nói dối về thân phận của anh, điều khiến cô càng khó chịu hơn chính là trong những ngày tháng bọn họ bên nhau, anh lại làm những chuyện kia vì một cô gái khác. Lộ Trì Nghi tắm xong, nằm dài trên giường, cô nhắm mắt, tắt tất cả đèn. Nếu như có thể, cô thật hy vọng tối nay mình chưa từng tới Thành Đông, chưa từng nhìn thấy tất cả những chuyện kia. Nghĩ như vậy, Lộ Trì Nghi chìm vào giấc ngủ mê man, không ngừng gặp ác mộng. Trong mộng, hình xăm hung tợn quấn lấy khuôn mặt dịu dàng của Trình Tố. Lúc thì cảnh hai người đang cầu nguyện dưới pháo hoa, lúc lại là cảnh máu me đỏ tươi trong con hẻm mờ tối. Lộ Trì Nghi như rơi vào một vòng nước xoáy không có điểm cuối. Cô muốn kêu lên, muốn hít thở, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Khi cô tỉnh dậy, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào phòng ngủ, khiến cô nhất thời hoảng hốt. Cô cảm thấy dường như tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là ác mộng mà cô mơ thấy, không phải sự thật. Nhưng mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại đã nhắc nhở cô, đây không phải mơ. Trình Tố có 3 cuộc, Lương Triển Triển có 1 cuộc. Tối qua trước khi ngủ, cô đã vô tình ấn vào chế độ yên lặng, vậy nên chẳng nhận được cuộc gọi nào. Nhưng cô mừng vì mình không nhận những cuộc gọi đó. Ít nhất là trước mắt, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Trình Tố ra sao. Lộ Trì Nghi bình ổn lại lòng mình, gọi lại cho Lương Triển Triển trước đã. Chị Trì Nghi, thi xong rồi nhỉ? Không cần phải nói, kết quả thi của chị chắc chắn không vấn đề gì rồi. Còn nhớ cái party lúc trước em nói với chị không? Chính là vào hôm nay nè, lát nữa em gửi định vị cho chị, buổi tối mình gặp nhau nhé. Lòng Lộ Trì Nghi rất loạn. Cô do dự một lát. Triển Triển. Nghe cô có vẻ muốn từ chối, Lương Triển Triển lập tức làm nũng nói. Chị đồng ý với em rồi mà chị Trì Nghi. Em đã chuẩn bị xong hết rồi, chị không thể cho em leo cây vậy chứ. Em năn nỉ chị mà. Lộ Trì Nghi quả thật không có tâm trạng đi chơi, nhưng cô cũng không muốn làm Lương Triển Triển thất vọng. Hôm đó, khi hai người nói đến chuyện này, ánh mắt Lương Triển Triển tỏa sáng, còn nói muốn hát cho cô nghe, mà cô đã đồng ý rồi. Nhưng sau đó, sao cô có thể đoán được về chuyện, về sau lại xảy ra những chuyện này? Giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Việc nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô trở tay không kịp. Lộ Trì Nghi khẽ thở dài. Được rồi, em gửi định vị cho chị đến ngồi một lát rồi đi được không? Được, chị có thể tới là tốt rồi. Ngắt điện thoại, Lộ Trì Nghi nhìn lại 3 cuộc gọi nhỡ khác trong nhật ký của gọi. Cô khẽ chạm vào màn hình, mắt cứ nhìn vào số điện thoại của Trình Tố. Cô đột nhiên nhớ ra rất lâu về trước, cô cũng từng gặp một cơn ác mộng có liên quan tới anh. Trong mộng, anh giống như hôm qua vậy, bị một đám người phục kích, bị thương. Nhớ tới cánh tay chảy máu của anh tối qua, khóe mắt Lộ Trì Nghi lại cay cay. Khi trước chỉ là một giấc mộng mà cô đã lo lắng cho anh đến vậy. Còn bây giờ, những hình ảnh trong mộng đã trở thành sự thật. Chẳng lẽ chỉ vì đổi thân phận mà anh không còn là anh, mà cô có thể thật sự xóa đi tất cả, không đau lòng chút nào ư? Lộ Trì Nghi không lừa được chính mình. Cô hít vào một hơi, bình tĩnh lại một chút rồi ấn vào dãy số thuộc về Trình Tố. Nhưng mấy giây sau, điện thoại lại truyền đến lời nhắc nhở bằng một giọng nữ máy móc. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cô gọi mấy lần đều như vậy. Lúc anh tìm cô tìm không được, lúc cô tìm anh cũng chẳng thấy đâu. Lộ Trì Nghi nằm lấy mép giường, đột nhiên nghĩ, có phải ngay cả ông trời cũng đang ám chỉ với cô rằng đừng tiếp tục cưỡng ép đi vào thế giới của đối phương nữa. Hai người vốn đã không hợp nhau. Vứt điện thoại qua một bên, Lộ Tri Nghi lại rúc người vào trong chăn. Cô cứ như vậy ở trong phòng cả một buổi chiều không đi ra ngoài. Cơm cô giúp việc đưa tới còn chưa ăn. Đến hơn 6 giờ tối, Lộ Tri Nghi mới sửa soạn đơn giản một chút rồi ra ngoài, đi tới chỗ Lương Triển Triển đã gửi định vị cho cô. Vẻ mặt cô thản nhiên, không có biểu cảm gì. Sau khi gặp Lương Triển Triển ở hội sở, cô mới miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười. Chị Tri Nghi tới rồi à? Hôm nay Lương Triển Triển xõa mái tóc dài ra, mặc một chiếc váy ngắn rất thời thượng, quả thật trông có phần ra dáng nữ thần tượng trẻ. Lộ Tri Nghi gật đầu. Triển Triển, hôm nay em thật xinh đẹp. Lương Triển Triển hất tóc. Đương nhiên rồi, em là chủ tiệc mà. Vừa nói, cô ấy vừa kéo tay Lộ Tri Nghi. Chị mau tới đây, em có mời một vị khách đặc biệt khác nữa, chị nhất định sẽ vừa bất ngờ vừa vui vẻ cho xem. Lộ Tri Nghi theo cô ấy vào phòng, mặc dù không biết vị khách đặc biệt kia là ai, nhưng cô không có hứng thú tìm hiểu cho lắm. Mặc kệ là ai, với tâm trạng hiện giờ của cô thì bất ngờ không nổi, vui vẻ cũng không nổi nốt. Đây vẫn là phòng bao lần trước, đẩy cửa bước vào, Lương Triển Triển nhiệt tình giới thiệu. Ten ten ten ten, mỹ nhân học giỏi xinh đẹp nhất của trường chúng ta tới rồi đây. Lộ Tri Nghi còn chưa thấy rõ trong phòng có những ai, đã bị kéo vào trong tiếng ồn ào. Hoan nghênh chị gái xinh đẹp. Cô vào ngồi, thấy xung quanh là những gương mặt trẻ tuổi, đoán chừng đều là bạn học của Lương Triển Triển. Lúc này, Lương Triển Triển ngồi vào chỗ bên cạnh Lộ Tri Nghi, cô nàng chỉ về một hướng nào đó nói với cô. Chị Tri Nghi này, thầy Thành cũng tới nữa đó. Lộ Tri Nghi khẽ run lên. Thầy Trình á? Hình ảnh xuất hiện trong đầu cô ngay giây đầu tiên chính là khuôn mặt của Trình Tố. Gương mặt cô khắc cốt ghi tâm. Nhưng khi cô quay đầu, nhìn theo hướng Lương Triển Triển chỉ, lại thấy được người đàn ông đã từng mỉm cười với cô trước đàn dương cầm, Thành Lan. Không phải anh ấy, không phải anh. Những hình ảnh tối qua lại chui vào đầu cô. Lộ Trinh Nghi bị buộc nhớ lại cái sự thật kia một lần nữa, trái tim như bị véo một cái thật mạnh. Loại cảm giác này khiến người ta bỗng dưng trở nên tỉnh táo, đồng thời chứa niềm thương cảm vô hạn. Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Lộ Trinh Nghi hoàn hồn lấy ra xem. Là Trình Tố. Không biết là do cô không cách nào vứt bỏ anh hay là cảm thấy sợ hãi căng thẳng, nhưng khi thấy icon cầu vồng chớp nháy trên màn hình, trái tim cô vẫn không chịu khống chế mà đập thật nhanh. Nhưng dù khó khăn hơn nữa, cô cũng phải đối mặt. Lộ Trinh Nghi biết rõ lần nói chuyện này của bọn họ sẽ rất lâu, bởi cô có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều điều không hiểu. Nhưng bây giờ trong phòng bao quá ồn. Suy nghĩ một lúc, cô bèn ấn ngắt điện thoại trước, sau đó nhắn tin cho anh. Trễ chút nữa em gọi lại cho anh. Lúc này, Lương Triển Triển bên cạnh cô lẩm bẩm. Mấy người anh trai của em sao chưa đến nữa, bọn họ quá không nể mặt em rồi, ngay cả thầy giáo em còn mới đến rồi này. Cô nàng hướng về phía người phục vụ đứng ngoài cửa sổ. Nhanh đi thúc giục giúp tôi, không biết hai người bạn họ đang làm cái gì nữa. Người phục vụ lên tiếng đáp lại, anh ta định rời đi thì dường như thấy gì đó rồi lại nói với Lương Triển Triển. Tới rồi. Lộ Trinh Nghi không chú ý Lương Triển Triển đang nói gì, cô đã nhập tin nhắn xong, chuẩn bị ấn nút gửi. Lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, Lương Triển Triển ngồi bên cạnh kêu lên. Các bạn ơi, anh tớ tới rồi này. Lộ Tri Nghi nghe thấy tiếng vô thức ngẩng đầu, giây kế tiếp động tác gửi tin nhắn theo đó dừng lại. Cô chưa kịp chuẩn bị thì người đàn ông vừa bước vào đã ở trong tầm mắt. Anh thản nhiên đi tới, quần áo đen trên người trông có vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt đã không còn gọng kính nhã nhặn khi trước. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh chợt dừng bước lại. Lộ Tri Nghi cho rằng mấy ngày nay đã trải qua đủ nhiều chuyện bất ngờ rồi, không ngờ tới đêm nay còn có thêm một bất ngờ mới. Trình Tố lại là anh trai Lương Triển Triển á? Là ông anh trai vừa dữ vừa ác cô bé thường treo trên miệng sao? Lộ Trinh Nghi trố mắt nhìn Trình Tố đột ngột xuất hiện, suy nghĩ bị nhiễu loạn lần thứ hai. Nhưng đại khái là gần đây bị chấn động quá nhiều, cô chỉ thoáng kinh ngạc vài giây rồi lập tức tiếp nhận chuyện này. Thậm chí còn nghĩ thông suốt mấy vấn đề mà lúc trước cô chưa suy nghĩ cẩn thận. Ví dụ như nếu Trình Tố không phải giáo viên, vì sao lại mặc như vậy xuất hiện trong khuôn viên trường? Bây giờ mới bừng tỉnh, hẳn là đang giúp Lương Triển Triển họp phụ huynh mà thôi. Lộ Tri Nghi nhẹ nhàng tự giễu trong lòng, không biết là đang cảm thán sự ngu xuẩn vì nhận nhầm của mình hay là sự sắp đặt hoang đường của ông trời. Trình Tố và Trì Duệ đến đã khiến không khí trong phòng bao tăng vọt. Dù sao một người là anh trai mà Lương Triển Triển thường nhắc đến, một người là bạn trai tương lai cô bé chọn, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh, tò mò đánh giá hai anh đẹp trai này. Không một ai phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Lộ Tri Nghi và Trình Tố trong bầu không khí náo nhiệt. Đến cả Trì Duệ, biểu cảm cũng có chút xấu hổ. Có thế nào anh ta cũng không nghĩ đến Lộ Tri Nghi sẽ xuất hiện trong bữa tiệc của Lương Triển Triển. Một phút trước, Trình Tố còn phiền lòng vì không liên lạc được với Lộ Tri Nghi. Không ngờ tới vừa đẩy cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi đây. Trì Duệ không thể khẳng định được chuyện này với Trình Tố mà nói có tính là bất ngờ vui vẻ hay không. Lương Triển Triển thấy Trình Tố đứng tại chỗ không nhúc nhích thì đi lên kéo anh. Anh ngẩn người cái gì vậy? Mau ngồi đi, em giới thiệu cho anh. Trình Tố bị lôi kéo ngồi bên cạnh sofa, tầm mắt liên tục dừng trên người Lộ Tri Nghi. Đây là bạn học của em, Lư Lệ Lệ. Đây là người anh em tốt của em, Tống Vũ. Đây là... Lương Triển Triển giới thiệu từng người một, lúc đến Lộ Tri Nghi còn vô cùng tự hào mà đứng lên. Hai người tiếp theo em muốn đặc biệt giới thiệu. Cô nàng chỉ vào Lộ Tri Nghi. Đây là đàn chị học lớp 12 của em, học bá lớp quốc tế Lộ Tri Nghi. Da trắng xinh đẹp, chỉ số IQ cao. Các quý ông độc thân đang ngồi đây thì nhìn một chút đi ha. Đây mới là tấm gương về nữ thần. Các bạn học bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt, Lộ Tri Nghi chỉ có thể xấu hổ hoảng loạn cúi đầu. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Trình Tố vẫn luôn dừng trên người cô, chưa từng di dịch. Trần trụi, chẳng hề kiêng nể gì. Lương Triển Triển đi qua nói tiếp. Vị này cũng cần phải giới thiệu thật long trọng. Đây là thầy Thành, nam thần hóa học khối 11 chúng ta. Đẹp trai có tài còn biết đánh đàn. Sau này, chờ em làm ngôi sao âm nhạc, nói không chừng còn có thể mời thầy Thành tới đệ một bài giúp em. Nam thần hóa học sao? Thầy Thành sao? Trình Tố nghe Lương Triển Triển giới thiệu, lại quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh Lộ Tri Nghi. Áo sơ mi trắng, kính gọng vàng, chiều cao xấp xỉ anh. Trong nháy mắt, hình như anh đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra là anh ta. Người thầy giáo anh làm thế thân trước mặt Lộ Tri Nghi chính là anh ta. Trình Tố đột nhiên muốn cười. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, anh có thể ngồi cùng thầy Thành thật này. Hơn nữa, còn là trước mặt cô. Quá châm chọc. Trình Tố không biểu lộ gì thu tầm mắt về. Giờ phút này, nói trong lòng anh bình tĩnh không một gợn sóng là giả. Dù sao với Lộ Tri Nghi mà nói, vị thầy Thành này mới là chính chủ cô cảm mến. Còn anh, nói khó nghe một chút, là một món hàng giả mà thôi. Đồng thời anh cũng nghĩ Lộ Tri Nghi không nhận cuộc điện thoại của mình chính là vì tối nay có thầy Thành thật này ở cạnh sao. Tới tới tới, lấy đồ uống thay cho rượu, mọi người uống một ly. Lúc này Lương Triển Triển giơ ly rượu lên. Trước tiên chúc mừng tớ sắp trở thành ngôi sao lớn. Lộ Tri Nghi không nên mềm lòng mà đồng ý đến đây với Lương Triển Triển để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh này. Ngồi giữa thầy Thành thật và thầy Trình cô nhận nhầm. Không khí ồn ào ầm ĩ, không ai biết cô như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lưng như bị kim chích. Chị Tri Nghi, tới đây. Lương Triển Triển vẫy tay với Lộ Tri Nghi. Lộ Tri Nghi miễn cưỡng cầm ly đứng dậy, nhưng không biết có phải do căng thẳng nên giữ nguyên tư thế quá lâu rồi hay không. Khi đột nhiên đứng thẳng, hai chân cô hơi tê, suýt chút nữa đã không ổn định cơ thể được. Cũng may, Thành Lan bên cạnh kịp thời duỗi tay đỡ lấy cô. Không sao chứ, bị tê chân à? Lộ Tri Nghi vội lắc đầu, sau khi đứng thẳng lên, có lơ đãng nhìn qua đối diện với tầm mắt của Trình Tố, trái tim nặng nề đập. Anh cũng đang nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm, cảm xúc khó phân biệt. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, đã rời ánh mắt đi, chuyển sang nhìn nơi khác. Lúc này mọi người ở đây đều đứng lên, náo nhiệt nâng ly. Duy mỗi mình Trình Tố là ngồi yên không nhúc nhích, mặt không biểu cảm nâng ly uống một ngụm rồi bỏ xuống. Lương Triển Triển không hề gì xua tay. Đừng quan tâm anh ấy, anh trai tớ là vậy đấy, chẳng muốn chết, gặp ai cũng lạnh lùng. Lộ Tri Nghi nghe lọt tai, không dám biểu hiện gì, trái tim lại nhảy thình thịch thật mạnh. Kết thúc nâng ly, mọi người trở về vị trí, Lương Triển Triển ngồi bên cạnh Lộ Tri Nghi. Chị Tri Nghi, chị và thầy Thành uống một ly đi, vì chị nên em đặc biệt mời thầy ấy đó. Một câu đặc biệt mời này, suýt chút nữa khiến Trì Duệ vừa nuốt đồ uống xuống lại phun ra. Một người họ Thành, một người họ Trình, Trì Duệ dù có ngốc cũng nhận ra thân phận thầy Thành của vị này. Anh còn nhìn ra Trình Tố đang cố gắng hết mức để kiềm chế cảm xúc. Lương Triển Triển lại cố tình lửa cháy đổ thêm dầu. Trì Duệ nhanh chóng ám chỉ cho Lương Triển Triển. Không phải em muốn hát sao? Bây giờ hát liền đi, nhanh lên. Gấp cái gì? Uống xong ly này thì hát. Lương Triển Triển không biết gì tích cực tác hợp cho Lộ Tri Nghi và Thành Lan. Thầy Thành, chị Tri Nghi của em rất thích thầy á. Buổi biểu diễn tốt nghiệp hôm đó, chị ấy còn hỏi em lightstick để cổ vũ cho thầy. Buổi biểu diễn tốt nghiệp sao? Trình Tố nghe thấy manh mối, nhíu mày, bỗng nhớ tới sự bất thường hôm đó của Lộ Tri Nghi. Rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ đến trường, buổi tối gặp mặt lại muốn nói rồi thôi, từ ngữ kỳ quặc. Thì ra cô đã sớm biết, lại không vạch trần anh. Trình Tố bên này tâm trạng đang phức tạp, thầy Thành bên kia thì chủ động nhấc ly lên với Lộ Tri Nghi. Chào em, Trinh Nghi. Cũng rồi. Uống một ly. Đám nhóc lỗ mãng giống lên, Lương Triển Triển là người tích cực nhất. Hôm đó, cô bé đã nhìn ra được sự yêu mến của Lộ Tri Nghi đối với thầy Thành, tuyệt đối không phải là sùng bái đơn thuần. Đáy mắt chị ấy thẹn thùng, khóe môi cười khẽ, tất cả đều cất giấu tâm ý nóng bỏng. Ly của Thành Lan đưa tới trước mặt, khiến Lộ Tri Nghi không biết làm sao. Cô có lẽ nên đáp lại anh ta, ít nhất trong nỗi lòng của thiếu nữ 17 tuổi, người yêu lý tưởng của Lộ Tri Nghi chính là như Thành Lan, nhã nhặn lễ độ, ôn tồn lịch sự. Nhưng cuộc sống của cô vô tình va phải anh. Từ đây, tất cả lý tưởng đều trở thành một cái tên khác không thể thay đổi. Lộ Tri Nghi không có cách nào thản nhiên uống ly này với Thành Lan. Người khác có lẽ không biết chân tướng, nhưng trong lòng cô và Trình Tố đều vô cùng rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của Thành Lan giữa bọn họ. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được tâm trạng giờ phút này của Trình Tố. Tuy rằng chưa nói rõ những chuyện đó với anh, nhưng Lộ Tri Nghi không bỏ được, cũng không muốn khiến anh khó chịu. Tri Nghi, Thành Lan nhẹ giọng gọi cô. Em đang thất thần sao? Lộ Tri Nghi lắc đầu, hơi ngồi thẳng lên, đang muốn tìm lý do từ chối Thành Lan, nhưng một ly rượu bỗng đưa đến, nhẹ nhàng ngăn lại mép ly của Thành Lan. Tôi giúp cô ấy uống. Giọng nói lạnh nhạt. Lộ Tri Nghi hơi giật mình, ngước mắt đã nhìn thấy Trình Tố đứng trước mặt cô. Lương Triển Triển cũng sững sốt. Ôi trời ơi, liên quan gì đến anh? Anh ngồi xuống cho em. Trình Tố chỉ dùng một ngụm để uống hết ly đồ uống. Rồi chiếc ly đã cạn cho Thành Lan xem, rồi sau đó kéo Lộ Tri Nghi. Cô ấy còn có việc, đi trước. Lương Triển Triển càng không thể hiểu được, nghĩ thầm, nào có người quá đáng đến nỗi lần đầu gặp mặt đã cướp người đi như vậy. Đang định đứng dậy dẫn Lộ Tri Nghi về, Trì Duệ bất đắc dĩ đè cô bé lại. Tiểu thư ơi, em đừng điểm loạn uyên ương được không? Lương Triển Triển ngơ ngác. Tập truyện ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sự thật đã được phơi bày, không biết chuyện tình của bạn họ sẽ ra sao. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.